Vợ tôi là Đại Minh Tinh, chương 123, đêm chung kết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tuần sau, cái chết của Thục Huệ vừa lắng xuống hơn một tuần trước thì giới giải trí lại một phen dậy sóng khi tin Tô Mặc bị hủy tư cách tham gia vòng thi chung kết tại cuộc thi Miss China World kỳ thứ 72 được diễn ra tại đất nước Trung Hoa, cuộc thi tuyển chọn quán quân để tiếp tục bước vào cuộc thi Hoa hậu thế giới. Nhớ lại cách đây 3 ngày trước, vào một sáng sớm mạng Internet dường như đã hoàn toàn bùng nổ với hàng loạt tin tức liên quan đến siêu mẫu Tô Mặc lập lượt bị tập đoàn Cửu Phong kết thúc hợp đồng trước thời hạn tận 2 năm vì vấn đề đạo đức. Chưa dừng lại ở đó, dân mạng lại thêm một phen dậy sóng khi trang tin tức Fo tung ra thêm một tin cực sốc khi ban tổ chức cuộc thi Miss China World Organization chính thức hủy bỏ tư cách tham dự vòng chung kết của thí sinh Tô Mặc cũng vì lý do đạo đức. Kèm theo những tin cực kỳ nóng đó còn có cả những bức ảnh Tô Mặc lén lút cặp kè đại gia trong quán bar, thậm chí là vào khách sạn. Chỉ trong một ngày, cái tên Tô Mặc đã hoàn toàn bị tẩy chay ra khỏi làng giải trí, để lại hình ảnh một Tô Mặc không có phẩm hạnh, nhân cách trong sạch trong lòng công chúng. Trong showbiz chính là như thế, ngày nào bạn còn nổi tiếng, chưa từng dính bất cứ một tin phốt nào thì con đường sự nghiệp của bạn sẽ còn được tiến xa. Nhưng chỉ cần bạn bị nắm được điểm yếu thì danh tiếng bạn cất công gây dựng suốt mấy chục năm đều sẽ tan thành mây khói. Sức mạnh của khán giả chính là thứ có thể công phá tất cả, khi bạn còn được khán giả bên cạnh thì tên tuổi sẽ được nâng cao trải rộng khắp mọi nơi. Và đến khi bạn bị khán giả ngoảnh mặt thì họ sẵn sàng đạp bạn xuống chỉ trong tích tắc. Đã từng có rất nhiều minh tinh, thậm chí là những siêu sao hạng A đình đám cũng đã phải tự sát vì không thể chịu nổi áp lực khi vướng vào những vụ bê bối rắc rối. Thế giới lộng lẫy hoa vinh cũng lắm điều đau thương khổ ải, vinh hoa nào cũng phải trải qua những cái giá thật đắt mới nhận về được địa vị, tiền tài và danh lợi. Một, và đêm nay lúc 19 giờ cũng là đêm chung kết vòng thi cuối cùng của cuộc thi Miss China World được diễn ra tại khu đô thị F lớn nhất trong nước. Hơn 30 thí sinh đã có mặt đông đủ để thay trang phục và make up chuẩn bị cho phần thi của mình. Vòng thi chung kết sẽ có hai phần thi chính gồm phần thi ứng xử và phần thi với trang phục dạ hội, từng thí sinh phải catwalk từ bậc thang trước khi xuống đường băng trên sàn runway. Lượng khán giả hôm nay đến tham dự có hơn 7.000 người, chật kín cả quảng trường. Bên dưới khán đài, hàng ghế đầu tiên phía bên phải là ban tổ chức organization của cuộc thi gồm có bà Tống Tử Nhu, ông Ôn Chí Hòa, ông Thiệu Hải Quang, bà Lâm Ái và ông Trương Chiết Vĩnh. Còn phía bên trái là nhà tài trợ chính trong xuyên suốt cuộc thi, dĩ nhiên không ai khác ngoài Trình Hạo Phong, và bên cạnh anh là Thừa Mạnh Quân, hôm nay còn có Hạ Tiểu Hy theo cùng với thân phận là bạn gái của Thừa Mạnh Quân. Đã sắp đến giờ vòng thi chính thức bắt đầu nên mọi người đều đã yên vị đúng vị trí của mình cùng thưởng thức những tiết mục biểu diễn mở màn đến từ những ca sĩ chuyên nghiệp. Hôm nay Trình Hạo Phong thay đổi phong cách thường ngày nên sự xuất hiện của anh hầu như còn nổi bật hơn tất cả những thí sinh có mặt trong đêm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đã phải huy động hơn 20 vệ sĩ chỉ để mở đường cho anh tiến về chỗ ngồi, và đương nhiên bên phía An Kỳ cũng không thua kém, những vệ sĩ anh chọn lựa cho cô đều là những người giỏi nhất, lực lưỡng nhất, lạnh lùng nhất, làm cho người khác chỉ cần nhìn qua đã phải dè dặt lùi bước mà không dám đến gần. Đặc biệt anh còn đưa cả bác sĩ đến hội trường chỉ để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một phần còn là vì vết thương gần bả vai của An Kỳ vẫn chưa lành hẳn nên anh không thể không lo lắng. Hai người thanh niên, lịch lãm trong tây trang sang trọng hầu như thu hút trọn ánh mắt nữ nhân tại nơi đây. Thừa Mạnh Quân chuẩn soái ca trong bộ vest đỏ tươi nổi bật, bên cạnh anh là một quý cô đáng yêu trong chiếc đầm dạ hội màu trắng được thiết kế tinh xảo, trông họ cứ như một đôi cô dâu chú rể hơn là đi dự sự kiện thời trang. Trình Hạo Phong hôm nay cũng thay đổi style, anh mặc bộ vest màu xanh lam đậm mà An Kỳ đã chọn, chân mang giày da thời thượng, mái tóc đen được tạo kiểu vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt tuấn mỹ như được nhuộm lên nét hào nhoáng của một vị tổng tài cao cao tại thượng, vẻ đẹp cuốn hút của anh đã làm biết bao trái tim cô gái bất giác loạn nhịp, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng vô cảm thì lại tự động kiêng dè tránh xa. Sau ca khúc U Hen, không dấu vết, của nữ ca sĩ Ngài Thần là sự xuất hiện của cặp đôi dẫn chương trình nổi tiếng Lộ Mộng Tư và Triệu An Dương bước ra sân khấu, họ cười tươi cúi đầu chào tất cả mọi người rồi mở lời. Chào tất cả quý khán giả có mặt trong buổi diễn đêm chung kết của cuộc thi Miss China World tối nay. Trải qua 3 vòng thi, ban tổ chức đã chọn ra được 30 thí sinh tài năng được bước vào vòng chung kết. Và đêm nay với 2 phần thi ứng xử và thực hiện catwalk trong trang phục dạ hội, ban tổ chức sẽ tiếp tục chọn ra nữ minh tinh tài năng nhất có thể vinh dự mang về chiếc vương miện cao quý. Và để không làm mất thời gian quý báu của mọi người nữa, Mộng Tư và anh An Dương xin được phép chính thức bắt đầu vòng thi ứng xử ngay bây giờ ạ. Đầu tiên xin mời thí sinh số báo danh 199, Dương Tử Du. Ngay sau đó Dương Tử Du mang băng rôn đeo chéo là người đến từ thành phố Bắc Kinh bước ra sân khấu, khuôn mặt khả ái phấn khởi đứng trước micro chờ đợi câu hỏi ban tổ chức đưa ra. Chào bạn, câu hỏi của bạn là theo bạn, sứ mệnh của Hoa hậu là gì? Dương Tử Du mỉm cười tự tin sau đó cô mới cất giọng trả lời. Hoa hậu phải là người toàn diện cả về vẻ đẹp bên ngoài và nội tâm bên trong. Theo em, sứ mệnh của Hoa hậu là chung tay với cộng đồng làm những việc có ích cho cộng đồng, cho xã hội. Từ đó góp phần cho sự phát triển của đất nước. Bốp bốp bốp, một tràng vỗ tay tán thưởng sau phần ứng xử của Dương Tử Du, cô cúi đầu chào tất cả mọi người rồi lui vào trong, nhường vị trí cho thí sinh khác. Ôn ô, mọi người ơi ghé chuyện mới của mình với ạ, cách chương.